bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Alo. Ok, các bạn nghe giúp mình xem âm thanh có vấn đề gì không? Tại vì hôm nay mình livestream ở trên trên bằng điện thoại. Hôm qua chúng ta đọc đến chương nào nhờ các bạn nhờ? Mình cũng không nhớ nữa. Lát luôn. Mình đang tìm ra nguyên nhân, thử tìm nguyên nhân xem là tại sao mà mình đang cứ livestream bằng trên qua YouTube thì không bị làm sao hết, nhưng mà cứ livestream bằng điện thoại bằng trên Facebook ấy, livestream trên Facebook thì lại bị lỗi. Thì mình đang thật sự là mình đang muốn tìm nguyên nhân xem là tại sao lại như vậy. 6.1 phải không? Hello, cảm ơn 500 anh em bên YouTube. Chào 500 anh em ở bên Facebook. 6.1. Ok, các bạn đợi mình một chút nha, để mình tìm chap 6.1. Ok, 6.1 đã thấy. Các bạn theo dõi giúp mình nhé, xem có bị lag không nhé, để mình đang tìm ra nguyên nhân xem là tại sao mình livestream ở trên YouTube thì rất là ngon, rất ít khi bị lag, mà cứ livestream trên Facebook thì nó lại lag. Mình đang muốn tìm xem nguyên nhân. Ok, chúng ta hello các bạn ở bên YouTube. Hello Tống vớ vẩn, Võ Văn Tống là Tống vớ vẩn. Tòng vớ vẩn. Hello chuyên gia bình luận, hello Dương Tiến Lợi, chào Hồng Hà. Hello Pin Sudo. Hello chị Tường Lâm. Chào các bạn ở bên Facebook, chào Hoa Dại, chào Nguyễn Quang Ngọc, chào Vong. Anh chào lại bố cô Bảo lần thứ hai. Hello Thủy Đỗ. Hôm nay chúng ta đọc 6.2 đúng không? Đâu có đâu, hôm nay đọc 6.1 em. Ok, chúng ta không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào đọc truyện luôn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này của mình, và các bạn hạn chế thả icon để gây lag. Chúng ta hạn chế thả icon. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện ma kinh dị Người Vợ Ma tập 2. Truyện được lấy trên nguồn tác giả của Facebook bạn Nguyễn Mỹ Tiên. Các bạn có thể nếu như lag, xem trên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Cũng mến chào một lần nữa, chào các anh chị ở bên Potop. Chúc các anh chị có một ngày mới tốt lành, ở bên đó là buổi sáng đúng không ạ? Ok, chúng ta bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Người Vợ Ma tập 2. Người đàn bà có vóc dáng mập mạp chạy xém tông luôn vào Dũng. Dũng cáu lên quát: "Này bà kia, bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Bà này tên Xuân, tên thường gọi của bà là Má Xuân, má mì của mấy cô gái ăn không ngồi rồi. Bà Xuân dừng đối diện với Dũng rồi thở dốc: Cậu để tôi thở, tôi sắp đứt hơi rồi đây này." Dũng thừa biết bà này nên anh cười đều một cái. Đứng thở một lúc thì bà Xuân ngồi xuống cái ghế gần đó rồi nói: "Cậu Dũng, có phải cậu giết chết con Lan không?" Bà ta vừa nói vừa làm vẻ mặt như nghiêm trọng. Dũng phá lên cười ha hả. Anh nhìn bà Xuân rồi nói: "Mới sáng sớm bà ăn nhầm cái gì? Khi không mà chạy đến bảo tôi giết chết, giết người Lan nào?" Bà Xuân gằn giọng nói: "Còn Lan, tối qua cậu chi một số bạc để kêu nó đi ngủ với cậu đó, cậu Dũng." "Cậu giả vờ hay thật? Bây giờ xác nó đang trương phành lên ở đằng kia kìa. Không tin, cậu tự vác xác đi mà xem." Dứt câu, bà Xuân đứng lên hứ một cái rồi ngoe ngoẩy bỏ đi thẳng. Còn Dũng, anh vẫn ngồi ngây ra vì không biết bà Xuân nói cái gì mà làm anh nhức cả đầu, không nhớ gì hết. Anh vội vội vàng vàng chạy xuống chiếc ghe. Anh chợt nhớ, tối hôm qua có thằng nhóc con ông lái buôn ngủ phía trong. Thằng này con của vợ nhỏ lão nái lái buôn, cái năm nó 12 tuổi. Anh xuống lục tung lên, anh thấy gói bạc anh để trong cái túi nhỏ cột rất kỹ mà giờ nó không cánh mà bay. Vậy là nó đã bốc hơi từ bao giờ. Anh điên tiết đứng lên quát: "Thằng Lộc, ra đây tao bảo coi mày." Dũng đứng rất lâu, anh không có nghe nó trả lời, bèn đi vào trong nơi thằng nhóc thường ngủ. "Mày làm cái gì mà ngủ như chết vậy? Thằng Lộc đâu? Ra đây." Anh bước chân vào thì không thấy thằng Lộc trong đó. Anh lẩm bẩm một mình. Đi tìm nó một lúc không thấy, anh bực dọc bỏ đi. Phía trên quán của ông già có tiếng ồn ào, rất nhiều người ở đó đang chửi, quát, rủa. Dũng thấy lạ, trên đấy có chuyện gì mà mọi người bu đông như vậy? Anh cũng bước nhanh lên. Từ trong đám đông có một người nói lớn: "Là anh ta, đúng là anh ta rồi." Tất cả người dân quay lại nhìn chằm chằm vào Dũng. Tất cả mọi người đều mang một gương mặt biểu cảm nhìn Dũng như một tên tội phạm. "Này, mấy người làm sao vậy? Tôi đâu có phải là quỷ mà mấy người nhìn tôi như là ma quỷ kỳ lạ vậy?" Nói Dũng dứt câu, bỗng bốp một tiếng, một người phụ nữ già nua tát Dũng một cái rõ to. "Mày giết con gái tao rồi, trả mạng cho con gái tao mau." Người đàn bà có gương mặt khắc khổ cứ nhào đến cấu xé người Dũng, còn người dân thì cứ trụm đầu lại xì xầm bàn tán: "Chắc anh ta giết con Lan, tôi chắc chắn như vậy. Tối qua chính mắt tôi thấy con Lan đi cùng anh ta." Họ cứ xì xầm bàn tán với nhau. Còn Dũng, anh chưa biết đầu đuôi chuyện gì xảy ra thì từ đằng xa anh thấy thằng Lộc đang đứng ở đó. Anh vội xô người đàn bà đang níu áo rồi chạy thật nhanh đến nơi thằng Lộc đang đứng. "Thằng kia, mày đứng lại cho tao." Thằng Lộc vừa thấy Dũng, nó sợ xanh cả mặt, cắm đầu chạy như ma đuổi. Dũng rượt theo, anh túm được nó, anh quát lên: "Mày làm gì mà thấy tao bỏ chạy?" Ông biết ngay mà, mày lấy túi tiền của ông phải không? Mày khai ra mau, không ông đánh cho mày chết." Thằng Lộc sợ quá, nó cứ ú a ú ớ, không dám mở mồm nói gì. Dạ, không phải con lấy đâu, là bà ta lấy, không phải con. Chú tha cho con đi." Dũng đang điên tiết nên anh hùng hổ: "Mày nói bà ta nào lấy tiền của tao? Bà nào mà lấy được? Mà tiền đó của tao tao cất ở trong đó, chỉ có tao với mày. Mày còn chối à? Tao cho mày chết này." Dũng cứ thế đánh thằng Lộc đến bầm cả người. Thằng nhóc van xin nhưng Dũng không tha, vẫn tiếp tục đánh. Một lúc sau, tự dưng Dũng hét lên rồi ngã vật xuống. Máu trong họng Dũng cứ trào ra, anh trợn ngược con mắt rồi cứ thế ngất xỉu. Còn thằng Lộc do vẫn còn sợ chuyện vừa rồi nên nó cứ ngồi vật ra đó mà chết chân. Mọi người xuống lại đưa Dũng vào nhà một người dân. Lúc đó tiếng nói của một người đàn bà lạ mặt vang lên: "Cái loại đàn ông này đừng nên cứu, để cho anh hắn ta chết quách đi." Dứt câu, bà ta đi mất, không còn đứng đó nữa. Do bà ta bịt kín khuôn mặt nên tất cả mọi người không có mặt ở đó không nhìn rõ được mặt của bà ta. Nhưng rồi mọi người cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Đến tối, Dũng tỉnh lại, anh la hét liên hồi rồi cấp tốc bỏ chạy. Mọi người ai cũng bất ngờ, không biết Dũng đã gặp chuyện gì khủng khiếp mà làm anh bấn loạn đến như vậy. Anh chạy qua nhiều cánh đồng, rồi vô tình hay là một thế lực nào đó đã khiến anh dừng bước trước ngôi nhà hoang. Anh mệt quá nên ngồi vật ra, hơi thở gấp gáp. Dũng ôm đầu đau khổ. Ok, các bạn đợi mình một chút để mình kiểm tra xem tại sao nó lát. Ông trời ơi, tôi đã làm gì ác mà ông nỡ trêu chọc cuộc đời tôi như thế này? Vợ con tôi chết không phải do tôi gây ra, họ chết là do số họ ngắn. Tôi tin lời ông cụ già kia nói. Tôi phải làm sao đây? Tôi tin hay là tôi không tin? Cứ thế, Dũng ôm đầu trong đau khổ, trong tuyệt vọng. Lát sau, anh ngẩng đầu dậy, rồi từ từ tiến về phía ngôi nhà hoang lạnh lẽo giữa cánh đồng. Bóng tối bao trùm, nó khiến cho khung cảnh của ngôi nhà đáng sợ, rùng rợn. Giữa cánh đồng hoang vu bạt ngàn, rừng cây rậm rạp, tự dưng lại có một ngôi nhà hoang nằm ở đó. Dũng vô thức bắt đầu tiến sâu hơn vào trong. Anh bước đến cửa thì tự dưng trên cao rớt xuống một khúc cây đã mục nát. Chắc đã lâu ngày không ai chăm sóc nên đã bị một con mọt đục. Cây rớt xuống làm Dũng giật nảy người. Anh lầu bầu chửi: chết cụ mày. Lúc ấy Dũng không biết được sau lưng anh có một cô gái tóc tai bê bết nước phủ xuống rũ rượi, đang đứng nhìn anh chằm chằm. Cô ta đứng quan sát anh từ rất lâu, gương mặt trắng bệch y hệt như bức tượng sáp. Dũng đi thẳng vào, dừng ngay lại trước tấm gương to trước mặt. Trên bàn còn một chiếc lược gỗ đẹp và kế bên là một cây châm cài tóc. Anh nói thầm: ngôi nhà này chắc chắn là có người phụ nữ sống nên vật dụng của họ vẫn còn nơi đây. Thế tại sao ngôi nhà này lại bỏ hoang hiu quạnh đến như thế này? Dũng bước sâu vào trong nữa thì anh bất gặp một di ảnh trên tủ. Anh định cầm lên xem thì từ bên ngoài gió bắt đầu nổi. Nó cứ xoáy những chiếc lá khô, cả bụi mù mịt khiến mắt Dũng cay xè. Anh đưa tay che mặt thì bên ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông, sét đánh rầm rầm vang dội cả trời đất. Anh chưa biết nên làm sao thì anh thấy ngoài sân có một người đang đứng giữa giông bão, tóc phủ kín, mặc bộ quần áo từ trên xuống dưới đều trắng toát, ẩn hiện theo ánh sáng sấm chớp. Dũng nháy mắt xem mình có đang mơ hồ gì không. Khi cố nhìn kỹ lại nhiều lần, bóng người lúc ẩn lúc hiện khiến anh bực dọc quát to: ai vậy? Là ai? Bên ngoài đang mưa, vào trong này trú đi, có nghe tôi nói hay không? Dũng đứng ở bên trong, anh càng cố hét thì trời bên ngoài sấm chớp càng nhiều. Mỗi lần ông trời nổi sấm chớp thì y như rằng Dũng nhìn rõ người đó mồn một. Một lúc sau anh không kêu nữa, anh ngồi vào một góc ngồi tự dưng. Dòng bão kéo đến quá bất ngờ khiến anh không kịp chống chọi. Anh ngồi gác hai tay lên đầu gối nhìn ra sân. Lúc này anh không còn thấy ai nữa. Cơn lạnh của mưa hay của một âm hồn nào đó kéo đến khiến Dũng run lên từng hồi. Mẹ kiếp, ông trời cứ thích trêu ngươi. Những âm hồn chết oan ở khắp mọi nơi. Chiến tranh đâu đâu cũng có người chết, từ già cho đến trẻ. Bọn ác tặc không tha một ai. Cảm giác lạnh cóng mỗi lúc một tăng. Dũng co ro một góc, anh vô tình nhìn thấy trên kệ tủ mục nát có một tấm chăn cũ kỹ đầy bụi. Anh mừng rỡ đứng dậy, bước nhanh đến, đưa tay rút mạnh để kéo tấm chăn xuống. Anh vừa kéo tấm chăn về thì bất ngờ bỏ và phóng như tên lửa vụt ra ngoài. Trời ơi, cái quỷ gì đây? Trước mặt Dũng là một cái xác chết, nó khô khốc, bên trong bốc lên mùi tanh thối. Xác chết được bó một mảnh vải trắng úa màu. Dũng lúc đó chỉ còn run với câm luôn miệng, không thốt được lời nào. Một lúc sau anh dần dần bớt sợ, rồi đưa tay lên miệng bịt lại. Lúc này Dũng mới để ý đây là xác một người phụ nữ. Tuy rằng cái xác đã khô khốc, trên đầu chỉ còn lại một ít tóc dài dính lại, cặp mắt hõm sâu, miệng thì còn bộ răng thưa thớt, chân tay héo lại. Anh không dám tiến gần để xem, chỉ biết đứng đó gọi Quan Thế Âm xuống cứu anh mà thôi. Trời bên ngoài mưa không dứt, anh không biết nên làm gì trong lúc này, nên quyết định tìm xem trên tủ mà vừa nãy vào anh có thấy một di ảnh để trên đó. Anh xem có hương không, định đốt vài nén hương để xin được ngủ lại một đêm không bị phá, nhưng tìm mãi tìm được bó nhang nằm lăn lóc trên đầu tủ, bụi bám đầy. Anh chỉ thổi nhẹ đốt một thổi nhẹ một cái là bụi bay mù mịt. Dũng loay hoay tìm que diêm thì trong góc có một hộp diêm cũ còn sót lại vài que. Anh mừng rỡ quẹt nhanh, anh quỳ xuống trước xác chết vái thầm: tôi tên là Trần Văn Dũng, sinh ngày tháng năm, tôi xin mạn phép tối nay ngủ lại đây một đêm, sáng mai tôi sẽ đi sớm, xin gia chủ thương mà đừng có chọc phá. Vái xin xong, anh cắm nhang gần đó, bước lại một góc phủi hết bụi rồi nằm xuống. Anh vừa lim dim thiếp đi thì hình như có ai đó kéo chân anh một cái thật mạnh khiến anh đau điếng. Anh bừng tỉnh quát lên: là ai, đừng có đùa kiểu đấy. Một không gian yên lặng, không ai lên tiếng. Anh bắt đầu nằm xuống ngủ tiếp. Lần này anh quay mặt vào trong, vừa thiếp đi thì anh nghe bên trong có tiếng rớt vật gì đó phát ra một cái rầm rõ to. Dũng lồm cồm bò dậy, anh chạy nhanh vào xem, mọi thứ vẫn im lìm, không cả một con muỗi kêu. Anh lại thêm một lần nữa quay về chỗ ngủ, lần này anh nhất quyết ngủ ngồi để xem. Dũng quyết định ngủ ngồi, anh mệt quá cứ ngồi gật lên gật xuống, mỗi lần vừa thiếp đi là y như rằng có ai đó bứt tóc ngoáy tai anh. Lần này anh cáu quá nên đứng bật dậy ra cửa bên ngoài nhìn. Trời vẫn mưa gió, nó như muốn báo hiệu cho anh biết là cơn mưa này sẽ không tạnh, nó sẽ được kéo dài đến sáng hôm sau. Dũng lắc đầu ngao ngán mệt mỏi. Đêm hôm đó anh còn không biết phải làm gì, đêm khuya chỉ có đi ngủ mà ngay cả ngủ anh cũng không yên thì còn biết làm gì nữa đây. Thôi thì đi lanh quanh trong ngôi nhà này xem sao. Đêm mưa vẫn cứ mưa, còn Dũng vẫn cứ đi lòng vòng tới lui trong ngôi nhà. Lâu lâu anh né lén ngó qua cái xác chết nằm yên trong góc tủ. Anh bất giác dùng mình một cái, rồi vô tình bước sang một căn phòng nhỏ. Bên trong phòng là một màu đen thăm thẳm bao trùm, rất đáng sợ. Anh đứng im một lúc, thật lâu nhìn vào căn phòng chỉ có màu đen đó. Anh chưa dám bước chân vào, tim cứ đập thình thịch khiến anh vô cùng khó thở. Trần đang định tiến một bước đến gần cửa căn phòng, nhưng từ đâu đó một bóng người lướt từ trong phòng ra và nó lướt thật nhanh qua mặt anh. Dũng bất ngờ nên anh đứng chết đơ một chỗ, tầm một lúc anh mới hoàng hồn và chạy theo. Nhưng thật nhanh, cái bóng trắng đó lướt nhanh qua cửa sổ và mất hút trong màn mưa trắng xóa ngoài sân. Dũng định chạy phăng theo xem là ai, nhưng anh kịp dừng lại, vì nếu có chạy theo cũng không kịp, cái bóng đó đã đi mất thật nhanh rồi. Dũng quay lại tìm hộp que diêm vừa nãy anh đốt hương xem còn không. Trời còn thương nên còn hai que. Anh lấy quẹt lửa bật sáng, anh lấy một ít củi có sẵn dưới bếp đốt lên một ngọn lửa. Lửa từ từ bén củi và cháy thật nhanh. Dũng mừng rỡ vì dù sao có lửa ngôi nhà này sẽ ấm áp hơn, không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc ban đầu vốn có của nó nữa. Anh bắt đầu nhóm lửa nhiều hơn để đêm nay anh không còn cảm giác cô đơn nữa. Nhưng điều làm anh thấy đáng sợ nhất vẫn là cái xác nằm im lìm kẹt trong tủ đằng kia. Cái xác đó như đang phát ra một thế lực vô hình ở cõi âm ti nào đó ùa về. Âm hồn của nó hình như vẫn còn vương vẩn nơi đây. Dũng vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn xung quanh, anh như muốn chắc chắn hơn lời anh vừa nói. Đêm dần khuya, anh khá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức. Nhưng đúng là những âm hồn chết oan không được siêu thoát, nó vẫn luôn bám theo anh bất cứ nơi đâu anh đến. Dũng không rõ đây là cơn mưa đầu mùa hay còn gọi là mưa trái mùa, mà nó cứ như nước trút xuống, sấm sét đánh váng cả bầu trời. Tuy Dũng là một người đàn ông cứng cỏi, mạnh khỏe, nhưng cũng là con người, có trái tim nóng, có máu, nên điều anh thấy sợ thì cũng chẳng có gì là lạ. Tầm canh hai, Dũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ. Anh bắt đầu ngả lưng xuống, ngủ một giấc thật sâu. Từng giọt mưa, từng giọt cứ thay nhau len lỏi vào mái ngói mục lát, rồi rớt liên tiếp vào mặt Dũng làm anh đau rát. Bất giác anh mở mắt, nước mưa rớt trúng mắt làm mắt anh cay xè lạ. Anh mới bừng tỉnh, thấy mình đang nằm giữa sân, trời mưa vẫn còn nặng hạt. Anh thảng thốt: "Ủa, sao mình nằm chỗ này? Sao mình lại ngủ ngoài này?" Anh đưa tay tát thật mạnh vào mặt xem có đang mơ không. Cái tát vừa rồi làm anh càng tỉnh ngủ hơn, người đang run vì cảm lạnh. Anh nhìn vào ngôi nhà hoang với vẻ mặt ngớ ngẩn, kèm theo câu hỏi: tại sao lại ra nằm ở ngoài? Anh vò đầu, điên tiết, định bước chạy vào trong căn nhà. Nhưng ở gần đó nghe tiếng ai đó gọi, Dũng nghe văng vẳng rất gần. "Anh Dũng ơi, đi theo em. Anh Dũng ơi, anh xuống đây với em. Một mình em buồn lắm. Anh mau đi theo em. Đi theo em nào. Anh Dũng ơi." Tiếng gọi cứ phát ra đều đều, khiến anh nghe sợ mà muốn xón ra quần. Giọng thảnh thót mà vang vọng cả một vùng, nghe rờn rợn đến ma quái. Nó như được vọng về từ dưới đáy mồ. Anh định lên tiếng xem là ai, nhưng ngưng lại ngay, vì nếu tiếng có thể nghe được mà trả lời, nó sẽ theo anh, bắt anh ngay. Anh hơi sợ, toàn bước đi thật nhanh vào trong. Bên ngoài cơn mưa lúc này cũng đang dần dần tạnh. Anh cáu quá, lẩu bầu chửi: "Mẹ kiếp, cứ thế này thì rốt cuộc sống thế nào đây?" Sáng hôm sau, trời mưa đã tạnh, anh mang cái xác ra sau khu vườn chuối của ngôi nhà chôn xuống đất. Nhưng vô tình sau khu vườn có một cái giếng khô đã cạn nước, nên Dũng quăng luôn cái xác xuống đó. "Tôi xin lỗi cô, tôi đành cho cô xuống ở dưới đây thôi, còn hơn cô nằm cô quạnh trong đó một mình." Nói dứt lời, Dũng bỏ đi khỏi ngôi nhà hoang. Anh đi đến một khu đất, thấy có một người nông dân đang cuốc đất trồng khoai. Những dây khoai được anh thanh niên kia để trong nhiều cái bao chất đầy gần đó. Dũng bước đến hỏi thăm: Anh gì ơi, anh cho tôi hỏi thăm một chút." Anh thanh niên có giáp vóc dáng cao to khỏe mạnh, da ngăm đen, ngước mặt lên quay lại nhìn Dũng. Trên gương mặt lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. "Anh là ai? Anh hỏi đi, hỏi cái gì?" Anh thanh niên ngừng công việc còn đang dở, rồi bước đến gần nơi Dũng đang đứng. Dũng cười chào người thanh niên rồi tiếp lời: "À, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút. Anh ở đây, anh có biết ngôi nhà hoang trên khu đất bên kia không?" Dũng vừa dứt câu, anh đưa tay chỉ về phía ngôi nhà mà tối qua anh ở. Người thanh niên im lặng một lúc thật lâu rồi lên tiếng: "Tôi còn lạ gì ngôi nhà đó đâu. Không những biết mà tôi còn biết rất rõ về nó, nhất là gia chủ." Dũng nghe vậy như đang bắt được vàng, nên anh ngồi nhanh xuống đất rồi tiếp lời người thanh niên: Vậy anh biết về ngôi nhà đó. Anh cho tôi được biết rõ tại sao họ lại bỏ ngôi nhà mục nát đến như vậy. Họ đi ở nơi khác hay là có vấn đề gì hả anh?" Người thanh niên quay sang nhìn Dũng với đôi mắt đầy dò xét: "Này, sao anh cứ hỏi nhiều về cái ngôi nhà hoang đó vậy? Hay chính anh đã giết chết họ trong đêm đó, rồi bây giờ anh quay về giả nhân giả từ hỏi han dò xét?" Người thanh niên trợn mắt hung tợn nhìn Dũng như tội phạm, làm Dũng thấy hơi sợ. Anh bắt đầu giải thích phần mình cho người thanh niên đó hiểu. Dũng nói xong thì lúc đó người thanh niên mới hạ hòa. Anh bước lên vài bước rồi bắt đầu kể: "Hay, căn nhà đó ngày xưa là của ông bà chủ tôi. Lúc đó tôi làm công cho họ. Một ngày ông bà có sai tôi qua huyện khác để mua lúa. Tôi không ngờ sau khi tôi tạm biệt họ đi, cũng là lần tạm biệt cuối cùng." Người thanh niên thở dài rồi nói tiếp. Họ bị ác tặc vào cướp rồi giết chết cả nhà. Trời, đang livestream mà có người cô Facebook mới ghê chứ. Giật mình. Xin lỗi các bạn nhé, mình vừa có bạn nào bạn ấy gọi video, mình còn chả kịp nhìn là ai. Các bạn xem có bị lag không ạ? Các bạn xem có bị lag không? Ở bên Facebook có bị lag không ạ? Bên YouTube có bị lag không ạ? À, anh cũng giật cả mình đó, Dragon. Ừ, anh cũng giật cả mình. Anh đang đọc tập trung mà tự nhiên có ai đó gọi video. Anh giật mình mà. Ok, mình đọc tiếp. May mắn là còn cô chủ nhà đó sống. Nhưng sau khi chôn cất ông bà chủ một thời gian, qua 49 ngày vì đau buồn quá nên cô ấy cũng treo cổ chết trong ngôi nhà. Và chính tôi là người chôn cô ấy trong căn phòng, trong căn nhà hoang. Đến nay sau này không còn một ai tới lui ngôi nhà đó nữa, bỏ hoang nhiều năm nay rồi. Dũng ngồi gật gù nghe người thanh niên kể lại mà anh thấy hoang mang vô cùng. Vậy tại sao tôi thấy trong ngôi nhà đó có một xác chết khô? Cái xác chết khô đó là của ai? Người thanh niên nghe Dũng nói dứt câu, anh hỏi gấp. Anh nói cái xác nào, ở đâu? Dũng liền đáp. Ui chao, thì trong ngôi nhà hoang anh vừa kể. Chả là đêm qua tôi tạm trú ở đó một đêm, nhưng vô tình tôi thấy ở trong góc tủ có một xác chết như của người phụ nữ, gương mặt biến dạng, chỉ còn một ít tóc dài, nên tôi nghĩ là xác chết của một phụ nữ. Người thanh niên nghe xong, anh tốc bỏ chạy thật nhanh về phía ngôi nhà để xem có đúng như Dũng vừa nói không. Anh chạy thật nhanh vào trong, lục tung hết tất cả, đều cũ kỹ, bụi bặm và một ít đồ linh tinh còn sót lại. Đúng lúc đó, Dũng cũng kịp chạy đến. Anh khuỵu xuống chống hai tay lên đầu gối thở gấp vì quá mệt. Anh thanh niên quay sang nói lớn. Cái xác anh nói đó ở đâu? Tôi bới tung hết cả lên mà chả thấy nó đâu. Anh đùa tôi đấy à? Người thanh niên trừng mắt nhìn Dũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Dũng nhìn anh ta, cảm nhận được là anh ta đang tức giận nên chỉ tay về phía mảnh đất có vườn chuối. Đấy, anh ra mà xem, tôi đã quăng cái xác đó xuống cái giếng khô. Người thanh niên nghe vậy chạy nhanh ra sau thì không thấy cái xác nào hết. Này anh, cái xác nào đâu? Dũng đưa mắt nhìn xuống, chính Dũng cũng không còn thấy cái xác đó nữa. Anh tái mặt, ngồi vật ra, hai tay chống xuống đất, nét mặt hoảng sợ nói. Tôi quăng cái xác đó xuống mà tại sao bây giờ nó không còn ở đó nữa? Chuyện này là thế nào? Anh thanh niên lạt lớn. Này anh kia, anh thích đùa giỡn kiểu này nắm mà đấy à? Dũng không biết giải thích như thế nào với người thanh niên nên đành phải im lặng. Sau khi người thanh niên tức giận bỏ đi, Dũng quyết định leo xuống cái giếng để làm cho ra nhẽ chuyện này. Anh loay hoay rất lâu mới leo được xuống cái giếng khô cằn. Bên dưới đáy khá sâu, mò mẫm một lúc thì anh đụng phải tóc người. Dũng tò mò xem có đúng hay không, tay anh vừa chạm đến con mắt sâu hòm vào trong. Anh sợ quá, định vội trèo lên trên. Vừa nhón chân thì từ phía dưới có một bàn tay lạnh như nước đá sần sùi nắm chặt chân anh, kéo mạnh làm chân Dũng đau điếng. Ai đấy? Ai vậy? Không một ai hồi đáp lời Dũng vừa hỏi. Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ làm anh lạnh cả sống lưng. Lần này anh cố gắng leo lên thật nhanh, nhưng cái bàn tay ma quái đó vẫn không tha, nó vẫn bám chặt anh thêm một lần nữa. Dũng cố hết sức để đẩy bàn tay đó ra, nhưng không, dường như nó được có một sức mạnh nào đó truyền vào, bám rất chặt. Mặc dù anh cố hết sức vẫn không thoát khỏi nó, Dũng chỉ còn cách cuối cùng là hét to lên. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Tiếng Dũng hét vọng lại nghe thật chói tai. Một lúc sau, anh cố dùng tay để gỡ bàn tay kia, thì từ phía trên có nước gì đó từ đâu chảy xuống, từng giọt chảy ướt cả người Dũng. Dũng nói lớn: "Ôi dào, nước quái quỷ gì đây? Ở đâu mà chảy xuống vậy?" Anh ngẩng đầu lên xem, thì từ trên miệng giếng có một người đàn bà nghe nhe hàm răng nanh cười man dợ, tay bồng một đứa con đầy máu. Bà ta nhìn Dũng bằng cái ánh nhìn điên dại. Dũng suýt chút nữa là ngất đi vì nó làm cho anh sợ quá mức tưởng tượng. "Mày là ai? Tại sao cứ theo đeo bám tao vậy?" Người đàn bà nghe Dũng lầu bầu hỏi. Bà ta ngước mặt lên trời, điệu cười lanh lảnh ma quái, khiến cho ai nghe thấy cũng đều muốn chết, chứ cũng chẳng sống nổi. Bầu trời không mưa, nhưng những đám mây đen kéo đến che phủ, khiến bầu trời âm u đến giận người. Dũng cố gắng trèo lên một lần nữa, cuối cùng thì cũng lên tới miệng giếng. Lên đến nơi, không còn thấy người đàn bà đó đâu nữa. Thay vào, anh thấy một đứa bé nằm gọn trên một tàu lá chuối, ngủ say. Anh bước thật khẽ đến xem con nhà ai mà là nằm lăn lóc ở đây. Trên gương mặt của Dũng vẫn còn hốt hoảng chuyện vừa rồi, nên trên trán anh lấm tấm mồ hôi, nét mặt sợ đến tím tái. Anh đảo mắt nhìn xung quanh kèm theo câu hỏi lớn: "Đứa bé này con nhà ai đây? Đứa bé này là con của ai đây? Sao lại để nó nằm ở đây vậy?" Dũng không nghe câu trả lời. Anh định ngồi xuống để bế đứa đét bé lên, nhưng bỗng dưng mưa lại rớt xuống từng hạt. Lần này cũng mưa nhưng không có lớn như đêm qua. Anh vội bồng đứa bé lên, nhưng tay vừa chạm vào đứa bé thì nó biến mất, không còn nằm đó nữa. Anh vội chạy đi tìm. Dũng thấy phía xa xa, chỗ có bụi tre già tán to sụ, có rất nhiều đứa trẻ lớn có, nhỏ có, trần truồng không mặc đồ, cứ chạy chơi. Nhưng điều làm anh sợ nhất là nơi mấy đứa trẻ con đang chơi có rất nhiều xác chết đang nằm chất đống, máu me nhuộm đỏ một màu. Anh cứ nghĩ mình hoa mắt, định chạy đến thì lại không còn đó nữa. Dũng nhận ra một điều là anh bị âm hồn theo quấy quả. Sau đó anh nói một mình: "Thôi chết, có khi phải đi tìm chùa nào đó tá túc, xin sư thầy cứu thôi. Kiểu này nó theo mình ám, không có làm ăn gì được." Dũng thấy trời mưa không lớn lắm, anh vội vàng đi thật nhanh khỏi ngôi nhà ma quái. Anh đi thật xa thì đến một bến đò. Nhìn ra xa xa, Dũng thấy một con đò nhỏ được lái đò cắm đang lại gần. Anh nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thì anh thấy kế cây nhãn có một cái chòi lá nho nhỏ, bên trong có một ông già đang ngủ. Anh chạy nhanh lại gọi ông già dậy để đưa anh qua sông. Ông già mệt mỏi mở cặp mắt nhăn nhúm ngồi dậy. Ông nhìn Dũng chậm chậm một hồi lâu rồi mới mở giọng, chất giọng của ông già khàn đục: "Cậu qua bên kia sông à?" Ông già hỏi xong lại dừng một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Cậu nhìn bên ngoài xem, trời kéo mây đen mì mụt hết cả bầu trời. Tôi e một chút nữa có rông. Thôi, tôi không đưa cậu qua sông được đâu. Cậu thông cảm cho cái thân già sắp chết này." Vừa nói, ông cụ vừa đưa tay xua từ chối, sau đó lại ngả lưng xuống định tiếp tục ngủ. Dũng thấy lời cụ già nói có vẻ đúng, nên anh ngồi xuống. Được tầm một lúc thì cơn mưa kéo đến thật nhanh. Đúng là ông trời vẫn luôn muốn ép anh vào đường cùng. Anh ngồi co ro một chỗ, hai tay gác lên đầu gối, vẻ mặt trầm buồn. Đôi mắt anh nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia. Có quá nhiều thứ quá khứ tốt đẹp của anh và vợ chợt kéo đến. Ngày xưa anh chưa bị lính bắt, vợ chồng anh dù nghèo nhưng vẫn rất hạnh phúc. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định còn đang dang dở, vậy mà ông trời lại chia rẽ vợ chồng anh. Một người trên dương thế, một kẻ dưới âm ti, kéo theo cả con của anh. Nói dứt câu, hai hàng lệ trên gương mặt của Dũng chảy dài xuống ướt môi, khiến anh mặn chát. giông bão mịt mù. Cơn mưa lớn kiểu này vợ con anh chắc lạnh lắm. Nhưng cái nỗi sợ hãi của anh khi vợ anh về khiến nó làm anh sợ không dám đối diện cả với vợ con của mình. Anh biết anh là người đàn ông đáng chết trăm lần, nhưng anh còn biết làm sao. Anh cúi gầm mặt xuống đất khóc trong đau khổ. Lúc đó chợt có tiếng ông cụ. Ông nằm trên chiếc võng nghe cót ca cót két. Tôi nghĩ anh lên đi tu. Vừa nãy có ai đi theo anh đến đây vậy? Tôi thấy họ đứng ngoài kia kìa. Dũng bất ngờ trước lời ông cụ nói, anh liền hỏi lại. Tôi chỉ đến đây một mình, vợ con tôi mất rồi, tôi làm gì có ai mà theo cùng nữa. Ông cụ cười lên ha hả. Cậu biết nói đùa thật, tôi tuy già cả nhưng mắt tôi còn tốt lắm. Tôi đưa đò mỗi ngày, cậu nghĩ mắt tôi mờ à? Nói xong, ông cụ đưa tay chỉ ra cái chỗ có khúc cây to bị ngã xuống đất. Cơn giông là thủ phạm khiến cái cây đó đổ. Anh nhìn thấy có người nào đó đang đứng. Mình xin lỗi các bạn, bạn Mỹ Tiên này viết cái câu văn nó trúc trắc có, mình không đọc được. Cậu nhìn kia kìa, có người nào đó đang đứng nhìn cậu kia kìa. Họ không vào được vì ở đây tôi có thờ Phật, làm sao mà vào được. Dũng càng bất ngờ hơn khi ý của ông là cái người kia không phải là người. Ông già lại cười cười nói, cậu nghĩ có ai là người mà đứng ngoài cơn giông lớn như vậy hay không? Thế tại sao ông không sợ? Tôi sống từng này tuổi rồi, thấy như là ăn cơm bữa, tôi còn sợ gì nữa. Cậu nhìn đằng kia, một khu mộ có hơn chục cái mộ đất. Tôi sống 40 năm rồi, chuyện gì cũng trải qua. Vợ con tôi bị ác tặc giết chết, còn tôi bị bọn nó bắt về hành hung. Đây cậu xem này, sau lưng tôi có một vết sẹo thật dài thế này, nhờ nó mà tôi sống đến hôm nay. Dũng chưa hiểu ý ông cụ nói lắm. Cụ già nhìn Dũng, cụ biết anh cũng chưa hiểu nên ông kể rõ lại. Chuyện là ngày xưa vùng này có một khu dân ở, họ sống ở đây rất nhiều, trong đó có cả gia đình tôi. Tôi có hai người, một trai một gái. Không may đứa con gái của tôi nó không bình thường, lên 10 mà cứ như là một đứa trẻ sơ sinh, không biết gì cả. Thằng con trai lớn của tôi nó mất trong một chiều mưa giông, mất tại bến đò này này. Hôm đấy nó đưa đò bình thường, đến giữa sông thì cơn bão kéo đến khiến chiếc đò lật, số người chết trên đấy chết cả. Vợ tôi đau buồn quá nên sinh ra tâm thần không ổn định, bỏ nhà đi biệt tích. Bọn lính giết chết, sau đó cũng may là hàng xóm thấy đưa xác vợ tôi về chôn cất cho nấm mồ nho nhỏ đằng kia kia. Ông cụ chỉ tay ra khu mộ đất mà vừa nãy ông nhắc đến, khuôn mặt ông trầm buồn xuống. Đáng sợ hơn là đứa con gái 10 tuổi của tôi nó té sông chết, đến hôm nay còn không thấy xác của nó. Ông nói dứt câu, đưa bàn tay nhăn nheo trơ xương của ông lên quẹt vội những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Dũng ngồi nghe lại câu chuyện đau buồn của ông cụ mà anh cũng đau xót không kém, vì nó gần như giống với hoàn cảnh của anh hiện tại. Ông lão thôi không kể nữa, ông quay sang nhìn Dũng rồi hỏi, mà này, nhà cậu gần đây à? Sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ? Dũng lắc đầu đáp, dạ không, nhà tôi xa lắm cụ ạ. À, tôi lang thang mấy ngày nay, đói bụng mấy ngày chưa có ăn gì. Ông có cơm nắm cho tôi xin một ít ăn cho đỡ đói. Ông cụ bước xuống, tiến lại cái túi treo trên cây, mở ra lấy một ít cơm nắm đưa cho Dũng. Đây cậu ăn đỡ đi, tôi còn có chừng này thôi. Dũng mừng rỡ mở cơm ăn một lúc thì hết, nhưng cơn đói vẫn không ngừng thôi thúc. Này cụ, cho tôi hỏi ở gần đây có cái chùa nào không? Tôi muốn xin tạm trú ở đó một thời gian, bởi vì hiện tại tôi bị âm hồn theo quấy phá, sống không yên thân. Ông cụ ngồi suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi nói, ở bên làng bên kia có một cái ngôi chùa nhỏ, nhưng nó nằm ở trên núi, trên đấy hoang sơ lắm, chỉ có một ông sư già ở thôi. Nếu cậu muốn đến đó thì tạnh mơ, tôi đưa cậu qua. Dũng ngồi im không nói một lời nào. Rồi lát sau anh lại hỏi: sao lại chỉ có một ông sư ở vậy thôi cụ? Ông cụ định không nói, nhưng chần chừ, dù sao ông cũng chỉ ra rồi nên nói ra luôn: ở trên đấy có nhiều sư cô treo cổ chết nên không ai dám vào ở, trừ ông sư già tuổi. Lâu lâu tôi cũng có mang ít đồ chay cho ông sư, nhưng thời gian gần đây tôi ít đi lại, vì giông bão cứ kéo đến nên việc qua sông rất khó. Này, cậu có đến thì nhớ nhắn với sư cho tôi xin lỗi. Cách đây nửa tháng tôi có hứa lên chùa mà chưa có đi được. Cậu biết đó, già cả rồi, tay chân cũng yếu, tôi lại cứ bệnh triền miên nên thở còn khó chứ nói gì leo núi. Ông cụ thở dài ngao ngán. Sau đó ông cứ thế nhìn ra bên ngoài, trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Mưa vẫn cứ thế chút xuống. Cuối cùng thì Dũng cũng qua được bên kia sông an toàn. Vì cơn giông đã biến mất, chỉ còn lớt phớt vài giọt mưa nhỏ. Dũng thở phào vì người anh nhẹ nhõm hẳn. Anh đưa tay vẫy chào tạm biệt ông cụ rồi đi. Anh cứ mon men theo lối của con đường mòn, có rất nhiều sỏi đá nhỏ ven đường. Anh cố gắng leo thật nhanh để lên đến chùa. Mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đến nơi. Dũng đứng bên ngoài, anh quan sát hồi lâu rồi chốt lại một câu: thôi thì tạm trú tại nơi hoang tàn này vậy. Anh đi thẳng vào vì trong ngôi chùa cũng không có to lắm. Dạ, có ai không? Cho tôi hỏi có ai ở đây không? Dũng đứng kêu một lúc vẫn không thấy ai đáp lại, nên thôi, anh đi thẳng vào trong. Anh đi đến một cái giếng nhỏ gần đó, có cây hoa sứ trắng, thì nhìn thấy có một ni cô dáng người nho nhỏ đang đứng kéo từng gáo nước lên trên. Dũng mừng quá, anh toan bước lại để hỏi, nhưng vừa chớp mắt thì vị ni cô đã không còn ở đó. Dũng giật mình, anh tiến lên thật nhanh vì không tin vào mắt mình nữa. Thực sự, vị ni cô đã biến mất. Vậy là thế nào nhỉ? Mới có người đứng đây cơ mà, thế mà đâu mất rồi? Anh đưa tay lên rụi rụi mắt mấy lần rồi lắc đầu bỏ đi. Dũng quay lại sân trước lúc nãy nơi anh đứng, mới lẩm bẩm: ôi, vậy hóa ra cái chùa này bỏ hoang sao? Thế sao ông cụ già đó vẫn bảo là có một ông sư già ở đây cơ mà? Chẳng nhẽ ngay cả ông sư cũng đã đi chầu trời rồi chăng? Thế vậy là ở đây có một mình à? Thế rồi Dũng thở dài mệt mỏi. Nhưng đến khi anh đi toan định vào trong điện thờ Phật thì Dũng thấy ông sư tóc râu trắng xóa đang ngồi im, tay lần từng hạt chuỗi, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Anh định gọi lớn nhưng thôi, cũng vừa dừng lại kịp. Anh đứng im không dám lên tiếng, chờ ông sư ngồi thiền xong thì anh sẽ hỏi. Cũng may là ông sư lúc ấy đã thiền xong. Ông đứng dậy chậm rãi tiến tới chỗ Dũng. Phật tử từ đâu đến? Chất giọng khàn khàn của ông sư già lên tiếng hỏi. Dũng vội vàng đáp: dạ thưa sư, con mới từ xa xôi đến đây. Nay con xin sư thương tình cho số phận lênh đênh không nhà của con, cho con được tá túc tại đây ạ. Ông sư nghe xong nở nụ cười hiền từ, bước ra cửa rồi tiếp lời Dũng: Phật tử không chê một nơi hoang sơ nhiều năm không ai dám đến viếng thế này là được rồi. Phật tử cứ ở lại đây bao lâu cũng được, hàng ngày chỉ có bánh bao chay và cháo trắng thôi. Từ nhiều năm trở lại đây, các thí chủ khác không ai dám đến nữa, nên ngôi chùa nó hoang tàn như vậy. Vị sư thở dài: thân già của tôi cũng chẳng sống được bao lâu, rồi đây ngôi chùa này sẽ bị bỏ hoang mục nát, không ai dám ở để chăm sóc cho nó nữa. Ông sư nói dứt câu, bỗng ông thở dài buồn bã. Dũng hiểu được nỗi lòng của nhà sư, anh lên tiếng: dạ, trước khi con đến đây, con cũng có nghe qua một người kể lại, nên con cũng rất hiểu. Phật tử nghe ai kể? Ông sư ngạc nhiên hỏi. Dạ, là một ông cụ đưa đò bên kia sông ạ. Ông sư gật gù tỏ vẻ hiểu là Dũng đang nói đến ai. Ông quay sang nhìn Dũng. Ta biết Phật tử nói ai. Ngày trước ông ấy thường lui tới đây trò chuyện với ta. Nhưng dạo gần đây cũng lâu rồi ta không thấy ông ấy đến nữa. Không biết ông ấy có khỏe không? Dạ, ông cụ có gửi lời nhắn đến sư là gần đây mưa dông lớn quá, lại thêm tuổi đã cao nên sức khỏe cũng yếu dần, ông cụ không đi được. Mong sư không buồn khi ông ấy không đến ạ. Ông sư nghe vậy liền hiền từ đáp. Ta có giận gì ông ấy đâu. Ta chỉ sợ ông ấy cũng một thân một mình như ta, lỡ có chuyện gì lại không ai cứu giúp. À mà thôi, chắc Phật tử đi đường xa cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Nói xong, sư nhìn ra bên ngoài. Ông nói tiếp. Trời đêm nay chắc mưa to lắm. Cậu nhìn đi, mây đen kéo che hết một bầu trời rồi. Thôi, mau theo ta chỉ chỗ cho mà nghỉ. Ông sư già đi trước, còn Dũng đứng lại một lúc, rồi cũng theo ông ra dãy phòng phía sau. Là một khu dãy phòng ở phía sau. Trước dãy phòng có trồng khá nhiều cây sứ trắng và hoa trắng, làm Dũng thấy là lạ. Nhưng rồi anh cũng không để ý nữa. Ông sư đi phía trước, rồi dừng trước dãy phòng ngủ cũ kỹ rong rêu, màng nhện răng đầy trên cánh cửa. Dũng bất giác hỏi. Dạ, nơi đây chắc lâu lắm rồi, không có ai ở đúng không sư? Con thấy nó bám đầy bụi, hình như không ai đến dọn dẹp. Ông sư gật đầu rồi nói. Nơi đây không có người ở mấy năm rồi, ngay cả ta còn chẳng đến. Dạo trước ta có hay đến để dọn dẹp lại sơ sơ cho sạch. Sư vừa nói vừa đưa tay kéo những mảng nhện răng đầy trên cửa xuống. Phật tử cũng thấy đấy, dòng bão cứ đến làm con đường rong rêu này trơn trượt, ta cũng đâu có dám đi. Phật tử xem, chân ta vẫn còn đang bó thuốc đây này. Cách đây vài hôm ta ngã ở phía sau cái giếng nước. Dũng nghe sư nhắc đến cái giếng, anh chợt nhớ lại vị ni cô, vội ngắt lời của sư. Anh hỏi ngay. Dạ, sư đang nhắc đến cái giếng nước ở bên cây sứ có đúng không ạ? Ở trong chùa này có mỗi cái giếng đó. Mà Phật tử muốn hỏi ta chuyện gì? Dạ, khi con đến đây, con nhìn thấy một ni cô nhỏ người đứng kéo nước bên giếng. Nhưng con định tiến lên hỏi thì không có thấy vị ni cô đó nữa. Con định hỏi sư nhưng con quên bén đi. Cũng may sư nhắc lại cái giếng nên con mới chợt nhớ ra. Ông sư trầm tư một lúc rồi nói lầm bầm. Lại là nữ thí chủ chết oan năm xưa đây mà. Sư nói là ai chết oan ạ? À? À không có gì. Thôi cũng trễ rồi, Phật tử chịu khó dọn dẹp sơ sơ cho sạch bụi rồi đi nghỉ sớm đi. Sau đó ông sư thở dài nói tiếp. Nếu mà Phật tử có đói thì sau bếp có ít bánh bao chay và rau trắng. Nhưng mà nhớ, bên ngoài gió thổi mạnh lắm, Phật tử nhớ là đi cẩn thận, vì con đường này dốc đá khó đi, bị ngã. Nói dứt câu, ông sư vội vàng bước đi nhanh. Dũng đứng lại nhìn cho đến khi ông sư già khuất bóng sau đám cây sứ, rồi mới đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa bật mở, phát ra một tiếng két thật dài, khiến anh cũng hơi hãi hùng. Dũng bước vào bên trong, nhìn khắp một lượt. Trong phòng không có gì ngoài màng nhện răng đầy, đóng bụi bặm dày cộp trên vách, kể cả chiếc giường đặt giữa nhà. Anh nghĩ kiểu này có khi phải mất một buổi để dọn dẹp cho sạch. Dù gì mình cũng tạm trú ở nơi này một thời gian. Nói xong, anh bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng, vì trời cũng khá tối rồi. Bên ngoài, ánh sáng đã dần tắt và chuyển qua màn đêm huyền thoại. anh đi tìm một miếng vải để lau cho sạch. Dũng bước đi vòng vòng thì anh thấy phía góc phòng có cái thùng nhôm khá cũ, vì nó đã rỉ sét hết. Anh lấy đi đến nơi cái giếng nước, Dũng để thùng xuống, quăng cái gáo nước xuống. Trời tối khá nhanh khiến anh cực nhọc mới lấy được một ít nước. Thế mà anh đi gần đến nhà thì vô tình trượt chân làm đổ hết cả thùng. Cáu quá, Dũng lầu bầu chửi thề một câu. Xong, anh lật đật ngồi dậy và đi lấy một thùng nước khác. Lần này anh quăng cái gáo xuống, nhưng lạ thay anh kéo mãi mà nó không lên được. Hình như nó bị kẹt vào một cái gì đó rất nặng, làm Dũng kéo đến đổ mồ hôi hột, tuôn như tắm mà nó không nhúc nhích. Anh định trèo xuống xem, như cái lần anh trèo xuống cái giếng cạn lần trước. Nhưng lần này thì khác, vì dưới giếng có nước. Dũng bực mình, anh cố thêm một lần nữa kéo thật mạnh, thì hỡi ôi, một cái đầu người tóc tai bê bết nước hiện ra. Dũng hoảng quá, anh thả tay chạy thật nhanh ra khỏi cái giếng ma quỷ. Anh la lên thất thanh, thầy ơi, thầy cứu con, cái giếng đó có ma. Ông sư từ trong phòng đang ngồi thiền đi ra, thấy mặt mũi của Dũng trắng bệch, ông cất tiếng hỏi: Phật tử thấy chuyện gì mà hoảng sợ đến vậy? Nói ta nghe. Ta ngồi thiền trong phòng mà nghe tiếng Phật tử bên ngoài kêu cứu thất thanh vậy. Dũng vẫn còn sợ, anh bước nhanh đến chỗ sư đứng, nói với vẻ mặt sợ sệt: Sư ơi, dưới cái giếng có cái đầu người, con vừa kéo lên thì thấy, sư đến xem đi, con sợ lắm. Vị sư già ngồi cười hiền từ rồi nói: Phật tử đi theo ta vào đây, ta có điều muốn nói. Dũng bước theo sau. Phật tử ngồi đi, ở nơi đây là nơi tôn nghiêm, có gì Phật tử cứ nói. Dũng luôn mang vẻ mặt sợ sệt, anh vẫn còn sợ chuyện lúc nãy nên nói không được tròn câu, lắp bắp: Dạ, thưa thật với sư, hiện tại con đang bị âm hồn theo quấy phá, con đi đâu thì những âm hồn đó cũng theo để hù dọa ạ. Vợ con đã mất cách đây khá lâu rồi, nhưng mà họ cứ về ám con, làm con phải sống lang thang không nơi nương tựa sư ạ. Con xin thầy thương mà cứu con qua được kiếp nạn này. Dũng nói xong, anh cúi mặt xuống tỏ vẻ đau buồn. Vị sư già im lặng. Lúc sau ông nói: Ta hiểu hết những gì con đang mang, nhưng là đó là nghiệp mà con phải trả. Khi con trả nợ xong, tự nhiên vợ con sẽ đi đầu thai chuyển kiếp. Con đừng lo nghĩ nữa, hãy để tự nhiên, chứ còn có cố tránh né cũng không thoát được. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi, bây giờ Phật tử về nghỉ ngơi đi, khuya rồi, ta còn phải ngồi thiền. Dũng gật gù một lúc rồi cúi chào sư về phòng. Anh đi thẳng về. Trên đường về, trong lòng anh vô cùng bức rức, như kiểu sắp có chuyện xảy ra vậy. Con đường từ chỗ sư về, nó vắng lặng đến đáng sợ. Trời về đêm, ánh trăng leo lét, anh nhìn không rõ lắm. Dũng cố dùng ngón chân bám thật chặt xuống đất, vì cái con đường này theo lời sư nói là rất lâu không có ai đi qua. Dòng rêu lâu ngày bám đầy, mưa xuống nó lại còn khó đi hơn. Hỡi ôi, số của anh khổ như thế vậy sao? Dũng đi gần đến nơi trồng cây hoa sứ, anh bất giác lại thấy một ni cô đang ngồi cúi gầm mặt xuống đất, trên tay cầm một miếng vải trắng khóc thút thít. Anh đứng chết chân, giống như hồn lìa khỏi xác. Anh nhìn được một lúc thì Nico bước vào căn phòng cuối dãy mà lúc chiều nay anh thấy nó đóng cửa im lìm không một bóng người. Vậy tại sao đêm khuya lại có một Nico ở đó? Dũng nghe tiếng khóc thút thít trong căn phòng, anh ngập ngừng định đến xem thử. Đêm nay quả không sai, đúng như sư dự đoán, trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Thế mà tiếng khóc thút thít vẫn cứ phát ra đều đều. Lần này Dũng bước nhanh đến gần để xem. Anh đưa mắt hé vào nhưng không tài nào thấy được gì ngoài bóng đen như mực. Hết kiên nhẫn, anh định đập cửa gọi, nhưng cơn mưa lớn tạt hết vào người khiến anh lạnh cóng. Dũng quay đầu nhìn ra hướng đám cây sứ, những bông hoa sứ trắng bị mưa làm tan nát. Anh lắc đầu, cảm thấy thương xót cho một cánh hoa tàn, cũng như đời người con gái. Lúc này Dũng đang nhìn những bông hoa sứ say mê nên anh quên luôn cả tiếng khóc. Cho đến khi trong căn phòng lại phát ra tiếng, Dũng mới giật mình, anh lại trở về với hiện thực. Dũng chạy nhanh về phòng, lấy một ngọn đèn dầu phát ánh sáng mờ ảo. Sợ gió thổi tắt nên Dũng cố lấy tay che đi và đi thật chậm rãi. Anh đi đến gần căn phòng rồi để ngọn đèn gần cửa sổ cho nó phát ra một ánh sáng vàng vọt. Dũng cố gắng lắm mới nhìn được ở bên trong căn phòng. Thực ra bên trong không có gì ngoài một căn phòng trống trơn. Nhưng kỳ lạ, anh thấy mảnh vải trắng mà khi nãy vị Nico cầm. Rõ ràng là vậy mà giờ nó lại nằm yên vị ở dưới nền đất lạnh lẽo. Dũng hoang mang vì cứ bao nhiêu sự việc kỳ lạ xảy ra khiến cho anh không biết hiện tại anh đang sống ở trên trần gian hay là đã chết rồi. Những sự việc mà thời gian qua nó cứ liên tiếp xảy ra, đối với anh từ nhỏ đến giờ mới thấy lần đầu. Dũng vật ra vì anh thấy cuộc sống như vậy quá chán nản. Nhưng trước khi anh làm chuyện khác thì anh phải tìm ra nguyên nhân hiện tại. Dũng dùng hết sức đập cửa cái rầm, cánh cửa cây mục nát văng ra, một bầy rơi đen từ đâu bay ra khỏi cửa làm anh giật thót mình, sợ đến run lẩy bẩy. Dũng tự nói, chuyện quái gì thế này, đàn rơi ở đâu ra vậy? Anh đưa tay phủi lấy phủi để, bộ quần áo trên người của Dũng ướt sũng, gió bên ngoài cứ lùa vào từng cơn khiến anh cảm thấy da thịt đang xe sắt kê tê cứng. Dũng đưa tay vò vò người, cố lấy một hơi ấm ít ỏi. Lúc này anh mới giật mình chợt nhớ, mảnh vải lúc nãy đã không cánh mà bay. Dũng leo nhanh lên chiếc giường được đặt giữa nhà. Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ, mình đã đến tận đây để ở rồi mà sao vẫn không trốn khỏi những âm hồn ma quỷ cứ theo ám mình suốt. Dũng cứ nằm suy nghĩ, anh mãi không ngủ được. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, lâu lâu sấm chớp vang vọng cả một góc trời, làm Dũng nằm bên trong cũng rùng mình. Anh không biết là bên ngoài cửa sổ lại có một người tóc tai rũ rượi, nước toàn thân lạnh cứng, sắc mặt trắng như pho tượng sáp, đôi mắt đỏ ngầu như máu đang theo dõi anh. Đêm cũng khuya, Dũng đã thấy mệt nên nằm thêm một lúc, anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Dũng thiếp đi vì quá mệt mỏi, hơi thở và tiếng ngáy của anh cứ phát ra đều đều. Lâu lâu anh lại trở mình lại. Dũng leo nhanh lên chiếc giường được đặt giữa nhà. Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Anh đang say giấc thì từ dưới giường anh phát ra tiếng động, mà cái tiếng này nó cứ như dùng búa đóng vào vậy, nghe những tiếng cộp, cộp, cộp. Giấc ngủ của Dũng kéo dài khiến anh khó mà ngồi dậy ngay để xem là chuyện gì. Càng lúc tiếng ở dưới gầm giường càng phát ra to hơn. Lúc này Dũng bật dậy như lò xo, anh phóng nhanh xuống giường, không quên cầm theo một khúc cây. Anh bắt đầu hỏi trống không, ai vậy, ai mà đùa giỡn dai vậy, đêm rồi cho tôi xin nghỉ ngơi, sáng còn phải dậy sớm. Dũng nói lớn thì tiếng dưới gầm giường bỗng im bặt. Anh dùng cây gõ xuống, nhưng rồi anh cũng thôi, lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Cảm giác lo lắng rùng mình khiến anh không tài nào ngủ tiếp. Cứ nhắm mắt lại, Dũng lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn anh từ trong bóng tối. Anh càng cố dỗ giấc ngủ thì mắt anh càng mở trừng trừng lên trần nhà. Trời chắc cũng đã gần sáng nên ánh sáng bên ngoài cũng bắt đầu rõ hơn. Có tiếng gõ cửa nghe chát tai. Dũng hỏi nhưng không ai trả lời. Anh cứ ngỡ là sư đến tìm, nhưng không đúng, đường trơn trượt như vậy, chắc chắn là sư không dám đến giờ này. Anh đi đến mở cửa, trước mắt anh là một vị ni cô dáng người nhỏ nhắn đang đứng khóc thút thít. Vừa nhìn thấy Dũng, vị ni cô này bỏ chạy thật nhanh. Lần này Dũng quyết chạy theo cho bằng được. Vị ni cô đó chạy ra phía con đường mòn ra khu rừng, Dũng cũng cấp tốc chạy theo. Cứ thế Dũng chạy càng nhanh thì càng sâu vào khu rừng hơn, cho đến khi anh cảm nhận được dưới chân đau rát mới dừng lại, ngồi bệt ra đất. Dường như chân anh bị vật nhọn nào đó đâm vào nên máu chảy khá nhiều. Dũng ngồi ôm chân nhăn nhó vì đau. Anh bị vật nhọn đâm vào lòng bàn chân, có vẻ vết đâm khá sâu nên mẹ anh không đứng dậy nổi nữa. Anh cố lết vào trong vì bên ngoài trời mưa lạnh đến tê cứng người. Dũng vớ tay khép cửa lại, ngồi tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt nhăn nhó. Trời cũng lờ mờ sáng nên anh xé đại vạt áo, bó lại vết thương thật chặt để cầm máu. Cứ thế Dũng ngồi nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Liệu có nên nói lại với sư không, hay âm thầm tìm hiểu xem là ai? Mệt thế không biết. Sáng hôm sau, sư tìm đến Dũng. Ông thấy anh nằm vật ra ngủ như chết. Ông định không kêu, nhưng ông lướt mắt nhìn thấy những vệt máu kéo dài từ cửa vào trong đã khô. Ông thấy lạ nên gọi Dũng dậy. Dũng lăn lộn vì tối hôm qua thức đến tận sáng mới chợp mắt được chút xíu thì sư đến. Anh mệt mỏi ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm tịt vì cơn buồn ngủ cứ dai dẳng khiến Dũng cứ vật vờ. Sư để cho con ngủ thêm một chút, đêm qua con thức đến sáng, con mệt quá. Ông sư ngồi yên vị trên giường, nở một nụ cười hiền từ. Ông nói: Phật tử sao đêm qua lại không ngủ được? Hay do Phật tử lạ nhà không ngủ được? Mà sao ngoài kia lại có vệt máu khô? Phật tử bị thương à? Sư, con có điều này muốn hỏi. Sư nói ở đây chỉ có một mình sư ở để chăm coi chùa, vậy sao con đã ba lần trông thấy có một vị ni cô? Đêm qua con lại còn thấy ni cô đó đến đây. Khi bị con phát hiện thì vị ni cô đó bỏ chạy. Con chạy theo mới dẫm nhầm vào vật nhọn mà bị thương. Chuyện là như thế nào? Con mong sư hãy nói thật hết với con. Ông sư già trầm tư, hướng mắt nhìn về phía xa xăm thật lâu, rồi ông mới nói: Nếu mà ta kể, Phật tử còn dám tá túc lại đây nữa không? Mấy năm trước, ngôi chùa này có rất nhiều ni cô ở. Dãy phòng này cách nơi ta ở khá xa, vì nó được xây nên dành riêng cho các ni cô và các Phật tử. Chuyện của mấy năm trước ta không muốn nhắc lại, vì nó là chuyện đau buồn. 5 năm trước có một Phật tử đến đây ở. Vì bên ngoài, Phật tử nữ này gặp chuyện đau khổ, muốn dứt khỏi hồng trần về với Phật. Phật tử đó mong nửa đời còn lại nương nhờ nơi cửa Phật. Rồi thời gian trôi qua, đến một ngày lại có một người đàn ông lạ đến xin được gặp Phật tử đó. Gặp xong thì cũng đêm đó vị Phật tử kia lìa khỏi đời. Ta phát hiện Phật tử treo cổ chết ở đây. Ngày Phật tử đó mất, các ni cô còn lại cũng dần dần xin ta đi tá túc lại chùa khác, vì họ nói hàng đêm cứ nghe tiếng khóc ai oán quanh đây. Dần dần tiếng đồn xa, ai cũng sợ, ít lui đến để cầu lộc hàng năm. Rồi dần dần chỉ còn lại mỗi mình ta ở đây. Dũng nghe ông sư kể đã tỉnh ngủ. Anh nói lớn: Vậy đêm qua người con thấy là vị ni cô đó sao? Con thấy được Phật tử ấy cũng là cái duyên. Nói xong vị sư già đứng lên ra cửa. Thôi con dậy rồi một chút nữa lên điện Phật gặp ta. Nói dứt lời, ông sư đi thẳng một mạch. Dũng cũng dậy khép cửa lại và đi lên điện thờ Phật. Anh vừa đi lên thì trông thấy sư đang nói chuyện với một cô gái. Anh bước đến thì cô gái đó gật đầu chào Dũng. Anh cười, gật đầu chào lại. Nói chuyện một lúc, cô gái đó chào sư ra về. Dũng liếc nhìn, trên bàn có một ít trái cây và tiền. Anh nghĩ thầm, chắc là cô này đến đây cúng Phật. Lạ thật, hôm nay lại có một cô gái dám đến đây một mình để cúng Phật. Dũng bất giác nhớ ra, hôm nay là ngày rằm. Anh vội chạy theo cô gái. Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi một chút. Cô gái nghe sau lưng có tiếng gọi thì dừng lại, quay ra sau. Lúc ấy Dũng vừa kịp chạy đến, mặt anh hơi nhăn lại vì vết thương dưới chân làm anh đau buốt. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên vì nghĩ mình đâu có quen Dũng. Anh gọi tôi lại có điều gì muốn nói, anh nói nhanh tôi còn về. Dũng đứng thẳng lưng, cố gắng nhịn đau đáp lại. Tôi Dũng ngập ngừng vì anh khá ngại, không biết nói gì. Cô gái thấy Dũng có vẻ hơi lúng túng nên cô lại lên tiếng. Anh gọi tôi mà không nói gì là sao? Vậy thôi, chào anh, tôi về. Dũng vội cất tiếng. Cô gì ơi? Cô dừng một chút, nhà cô có ở gần đây không? Cô gái nhìn anh rồi trả lời. Nhà tôi xa chỗ này lắm, mà anh hỏi để làm gì? Dũng đáp. Tại tôi thấy cô một mình dám đến đây nên tôi thấy lạ, để tôi đưa cô về. Đường xuống núi dốc đá nhiều, cô đi một mình không được đâu. Nghĩ một hồi, cô gái đồng ý để Dũng đưa cô xuống núi. Trên đường cả hai nói chuyện khá nhiều. Dũng quay lại thì ông sư gọi vào nói chuyện. Ta trông thấy con và Phật tử đó có duyên, nhưng nếu đến với nhau thì sẽ khổ, không được trọn vẹn và không sống được đời kiếp. Đường duyên chắc trở trăm bề, vì ta xem số con đang vướng âm hồn đeo bám. Dũng nghe vậy cúi gập đầu, nét mặt buồn thảm lý nhí. Dạ, người sư nói là vợ con mất lâu, nhưng cô ấy cứ theo không cho con đến với ai. Con xin sư cứu con cắt giúp cái duyên âm này. Ông sư ngồi yên lặng. Hồi lâu sau, sư lại nói: Ta thấy vợ con rất tội nghiệp, vì thương con mà không đi đầu thai, luôn theo con. Con suy nghĩ thật kỹ để sau này không phải hối hận. Sư đứng dậy rồi đi vào phòng. Lời sư nói đã nói như vậy mà anh vẫn không nghe. Một thời gian sau đó, Dũng xin sư ra khỏi chùa đến ở cùng với cô gái nọ. Ngày sư nghe tin, ông không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn Dũng ra khỏi cổng chùa. Chắc đó là số mệnh của anh vướng mang cả đời. Dũng và cô gái nọ tên là Hoa sống ở một ngôi làng rất xa. Dũng còn nhớ năm đó vào mùa nắng gắt, Hoa mang bầu đứa con đầu lòng, nhưng chả hiểu sao cô lại bị sẩy thai, không có biểu hiện gì lạ hay bị ngã. Hôm đó Dũng đi làm về, phát hiện Hoa nằm dưới đất, người bê bết máu. Anh hoảng quá, bế cô chạy thật nhanh đi tìm bà mụ. Đến nơi, đứa bé đã chết. Ngày đứa con mất, Hoa như người điên. Ban đầu mẹ cô cấm không cho yêu Dũng, nhưng cô không có nghe. Tội nghiệp, vì cô không hề hay biết, mỗi cử chỉ lời nói của cô đều bị một âm hồn quấy phá. Chuyện cũng chẳng có gì. Sau khi cô mất con một thời gian, Hoa được một ông thầy nói cho cô biết Dũng bị âm hồn đeo bám. Ban đầu Hoa không tin lời ông thầy vớ vẩn. Chuyện lãng đi một vài hôm, cho đến tháng 9 năm đó, trong một đêm vắng lặng, Dũng bị cơn co giật, tay chân tím tái. Hoa sợ quá kêu gọi người dân đến giúp, thì cái ông thầy mà đã từng gặp cô, ông ta nói Dũng bị quỷ nhập, nó đang ở trong người Dũng. Mọi người ai nấy đều tản ra không dám đến gần. Ông dùng bùa và ngự trị linh hồn con quỷ, cột Dũng vào một gốc cây cổ thụ. Anh la hét dữ tợn: Chúng mày thả tao ra, tao mà được ra tao giết chết chúng mày. Con mắt của Dũng đỏ lên sòng sọc, nhìn rất đáng sợ. Ông thầy đứng đối diện, ông quát lên: "Ngươi là âm hồn bất tán, mà tại sao không đi đầu thai, lại đi quậy phá?" Cái âm hồn đó hét lên: "Tao không cho nó sống với ai, nó là chồng tao, mày biến đi, chúng mày thả tao ra. Con tao chết thì con chúng nó cũng phải chết, tao không cho con chúng nó sống." Hoa đứng nép vào cánh cửa, cô nghe được câu nói đó. Cô chạy ra, thấy con quỷ này. Cô hỏi: "Thầy, con quỷ này là ai vậy?" Ông thầy nhìn cô rồi quát lớn: "Cô thật là sống với một người đàn ông mấy năm nay mà cô không biết là chồng cô có âm hồn theo sao? Tôi từng cảnh báo mà cô không nghe. Chúng mày thả tao ra, thả tao ra, tao giết hết chúng mày." Đó là một giọng nói của một phụ nữ. Sau đó Dũng lại quay sang nhìn Hoa: Mày là con giựt chồng, tao sẽ giết mày." Tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống Hoa. "Cô mau tránh ra để tôi bắt hồn của nó." Hoa sợ quá, cô chạy thật nhanh đến chỗ những người dân đang đứng. Ở đây ông thầy niệm bùa, ông cầm một cái hũ đất, trong đó có dán bùa sẵn trên miệng hũ, là một cái miếng nắp bằng vải đỏ. Ông thầy này là người Campuchia, nổi tiếng về bắt ma. Ngày xưa ông hay được bọn ác tặc thuê để trừ tà và trừ những linh hồn bị giết oan uổng, tối tối về kêu khóc thảm thiết. Ông này được một ông chủ thuê về yểm bà vợ lớn. Ông ta cưới vợ nhỏ, bà vợ lớn uất quá nên tự tử chết. Đêm đêm hay tìm ông ta kêu khóc. Sau khi linh hồn quỷ dữ của vợ Dũng được ông thầy này trấn yểm nhưng không thành công, vì cái linh hồn này đã quá lâu, nó đã thành tinh. Sau chuyện đó, Hoa bỏ đi đâu biệt tích, Dũng tìm mấy ngày vẫn không thấy. Kể từ ngày Hoa đi một tháng thì người ta phát hiện Hoa treo cổ bên cây xoài chết. Mọi người phát hiện thì toàn thân của cô đã cứng đờ. Dũng lại một lần nữa ôm xác vợ, anh khóc muốn chết đi sống lại. Sau ngày chôn cất Hoa xong, Dũng lại tìm ông thầy nhờ ông cúng giúp cho linh hồn vợ cũ đừng theo bám anh nữa. Ông thầy cố gắng hết sức nhưng không giúp được, nên ông nhờ thêm một ông thầy nữa để cùng ông bắt linh hồn này. Ông yêu cầu Dũng phải đưa ông về nơi của vợ anh đã mất để cúng, vì con của anh cũng thành tinh nên hai linh hồn nhập lại làm một, quá mạnh, một mình ông đấu không lại nổi. Mấy năm Dũng bỏ đi, không biết cái chòi lá đó còn hay không. Ngày về đến nơi mà ngày xưa anh từng sống, trước mắt anh là căn chòi lá mục nát sập sệ. Một số quần áo cũ của anh và vợ đã nhầu nát vì mưa dẫm đạp. Hai ông thầy bắt đầu lập đàn, hai ông cùng nhau ngồi làm phép. Nhưng lần này vợ Dũng về, cô ta đứng trước mặt Dũng, trên tay ôm đứa con đỏ hòn. Lần này cô ta về không còn hình hài ghê rợn như lần trước, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ, ánh mắt nhìn Dũng như muốn nói điều gì. Tiếng khóc của đứa bé lại phát ra oe oe, khiến lòng anh đau thắt lại. Ông thầy quát lên: "Ngươi về rồi, ngươi muốn xin gì thì cứ nói, chồng sẽ giúp làm hoàn thành." Dũng đứng nhìn vợ không chớp mắt, anh chỉ thấy được nửa người của vợ. Khóe mắt anh cay xè khiến anh thấy hình ảnh mờ nhạt lắm. Anh đưa tay định với tới nhưng ông thầy ngăn lại: "Cậu không được bước đến gần, âm hồn đó hút hết dương khí của cậu đấy." Dũng chỉ thấy vợ anh đang ôm con và khóc chứ không nói gì. "Thầy ơi, sao vợ con cô ấy không nói gì với con vậy?" Dũng nhìn ông thầy với vẻ mặt thẫn thờ. "Âm hồn của vợ cậu đã bị tôi ếm bùa, chỉ có tôi nghe được vợ cậu, chứ cậu làm sao nghe được. Vợ cậu nói đây là lần sau cùng vợ cậu về, để tạm biệt lần cuối rồi để cô ấy đi. Người ở trên bắt tội vợ cậu sau bao tội ác mà cô ấy đã gây ra, nay họ bắt về xử tội xong thì vợ cậu sẽ được chuyển kiếp. Thôi cậu đừng buồn, để vợ con cậu về dưới cõi âm trả tội, trả xong ắt sẽ chuyển kiếp đầu thai làm người." Nói xong Dũng đứng nhìn theo vợ anh đến khi biến mất. hai ông thầy đưa cho Dũng cái hũ được nặn bằng đất sét. Đây, cậu cầm đi, vợ cậu ở trong này, mang vợ cậu vào chùa để cô ấy được yên nghỉ hàng ngày, nghe kinh Phật thì tội cũng giảm một phần. Thôi, tôi đi đây, chào cậu. Hai ông thầy đi rồi, chỉ còn mình Dũng. Anh đứng ôm linh hồn của vợ rồi khóc. Lần này sao anh thấy nhớ vợ con của mình ra giết. Anh về lấy cho cốt của Hoa cùng vợ cũ mang lên chùa, ngôi chùa mà lần trước anh đã từng xin ở lại tá túc. Gặp lại ông sư năm xưa, đã già hơn rất nhiều, sức khỏe cũng tệ hơn. Anh đặt hai hũ cho cốt của hai người vợ gần nhau, thắp hương khấn vái. Sau những gì đã xảy ra, Dũng quyết định ở vậy cho đến khi mất, chứ không đi bước nữa. Hàng ngày anh ở lại chùa chăm sóc ngôi chùa. Đến sau này ông sư mất đi, người dân đến mỗi ngày phụ, mỗi người phụ một ít xây lại ngôi chùa và có người ở đó chăm nom. Sau ngày giải phóng, Dũng nhận nuôi một đứa con nuôi. Cuộc sống sau giải phóng khá quá khổ. Dũng và con trai vượt biên, may mắn lần vượt biên đó Dũng và đứa con nuôi đặt chân đến Mỹ. Số phận mỉm cười với họ, hàng năm đến ngày giỗ anh lại về thăm lại hai người vợ của mình. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Người Vợ Ma. Hôm nay mình đọc hơi muộn hơn một chút đúng không? Nhưng quan điểm là chúng ta vẫn dừng trước 12 giờ đêm nhé. Chúng ta vẫn dừng trước 12 giờ đêm. Mình tâm sự với các bạn một chút như thế này. Ngọc Trâm ở YouTube, anh đang phát trực tiếp luôn đó. Anh đang phát trực tiếp luôn đó. Anh đang nhìn thấy em đọc đó. Thời gian vừa rồi mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều. Cũng bên cạnh đó thì mình cũng nhận được rất nhiều cái comment, đặc biệt là bên YouTube ấy. Có một số bạn nói rằng là mình đọc như vậy nó lag, rồi nó thế nọ thế kia, rồi nó mất thời gian, thì các bạn hết sức thông cảm cho mình như này này. Nói thật là cái có rất nhiều kênh chuyện ma. Có rất nhiều kênh chuyện ma để cho các bạn nghe. Họ phát chuyện bằng cách là họ thu âm lại và phát cho các bạn nghe. Thật ra hoặc là up video lên cho các bạn nghe. Thì thật ra thì mình cũng có thể hoàn toàn có thể làm như vậy. Mọi thứ thiết bị thu âm của mình đầy đủ. Mình có thể làm như vậy. Tuy nhiên là mình không thích. Tại vì nói thật là những cái đó họ nó có quá nhiều người làm rồi. Mình muốn đọc trực tiếp như vậy, như thế này, để cùng với các bạn tương tác qua lại. Mình thấy các bạn comment đúng không, để mình tạo thành một cái môi trường để cho các bạn tương tác với mình cũng như là các bạn tương tác với nhau. Và cũng cái điều đó cũng thể hiện rất là rõ qua Facebook, thì có rất nhiều bạn đã kết bạn được với nhau qua những cái luồng livestream của mình đó. Đó là cái điều mà mình muốn, chứ còn cũng không phải mình hoàn toàn có thể là thu âm lại, edit thành một video sau đó là up lên. Nhưng mình không làm như vậy. Ok, nên các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì khi mình đọc trực tiếp đó, như các bạn biết ví dụ như chị Mỹ Tiên, chị viết chuyện rất là hay. Nhưng bên cạnh đó là cái cách viết của chị thả dấu chấm câu, rồi là cách viết phân đoạn của chị rất là lung tung, dẫn đến rất là khó đọc. Hoặc là có nhiều lúc đang đọc bị lag, bị mất mạng. Thế cho nên là nó ảnh hưởng đến cái quá trình đọc. Đọc trực tiếp là như vậy mà, các bạn cứ thử ngồi 2 tiếng đồng hồ các bạn đọc liên tục xem. Nó khác lắm. Còn ví dụ như thu âm á, thu âm thì ví dụ mình đang thu âm mình mệt, ok mình tạm dừng, mình pause nó lại đó, mình đi chơi. Nửa tiếng sau, 1 tiếng sau hoặc buổi chiều mình về mình thu âm tiếp. Đúng không? Thế nên là mình thật sự mong các bạn thông cảm, cái việc đọc trực tiếp nó rất là khác so với cái việc là thu âm và up video. Nhưng các bạn ở bên YouTube, những bạn có nhiều bạn comment rất, thật sự là mình cảm rất là khó nghe. Thật sự á, cái cách nhiều bạn nói comment lại, mình đọc những comment đó mình thấy rất khó nghe, và mình thấy bị tổn thương kinh khủng. Cái trái tim nhỏ bé của mình tổn thương kinh khủng. đó. Cũng có nhiều bạn góp ý là mình nên cho thêm những cái luồng âm thanh, cho thêm những cái luồng âm thanh lên. Nhưng mà nói thật là vì là mình đọc liver, nếu mình làm offline mình thu âm thì mình hoàn toàn có thể cài thêm âm thanh vào được, giống như là chuyện của chú Ngạn đó. Hoàn toàn có thể cài được âm thanh thêm. Tuy nhiên là mình đọc liver thì các bạn thấy đó, mình phải tập trung vào chuyện, mình không phân tâm để cài âm thanh được. Cho nên các bạn hết sức thông cảm nhá. Cái việc cài thêm âm thanh mình cũng rất muốn, nhưng mà mình không thể phân tâm để làm được Mr. Lê. Còn một vấn đề nữa, đó là trong thời gian vừa qua thì cùng mình đã thấy là có một số kênh YouTube đã lấy lại những cái video này của mình để up lại, hoặc là edit Chị Tường Lâm, chị đừng trêu em nữa, ok? Chị trêu vậy em xấu hổ á. Chị Tường Lâm, chị cứ trêu em vậy là em xấu hổ á. Em xí hổ á. Có một số kênh YouTube đã lấy những cái video lại để edit lại, sau đó là up lại. Thì cái việc đó là cái việc nó vi phạm bản quyền. Bởi vì đây là cái video của mình, trên tác quyền của mình. Mà cho nên là nếu như các bạn mà có thấy những video đó, những cái video mà ăn cắp lại những cái video của mình, hoặc là lấy âm thanh hoặc hình ảnh của mình để up lại, thì đó là cái vi phạm bản quyền. Các bạn nếu thấy những cái video đó thì các bạn hãy giúp mình bằng cách là inbox lại nói với mình, hoặc là các bạn chúng ta báo cáo vi phạm lên YouTube những cái kênh vi phạm đó, được không ạ? Ok, Hoàng Tùng, anh cảm ơn em. Đó, mình giúp các bạn, các bạn giúp mình cái đó, được không ạ? Mình chân thành cảm ơn. Tại vì ai cũng vậy thôi, mình bỏ công sức ra mình đọc như vậy, mà khi mà mình thấy người ta ăn cắp lại cái đó, re-up lại cái đó, mình cũng có cái bức xúc, mình rất bức xúc. Có rất là nhiều kênh YouTube, Lê Minh Trọng, cái thời gian vừa qua anh đã thấy có 4-5 kênh rồi. Và một cái vấn đề cuối cùng mình muốn nhờ các bạn là như thế này. Thật ra trong thời gian qua mình live stream á, thì mình nhận ra một điều là cái mạng internet của mình đã thay đổi qua hai mạng, mạng FPT và mạng hiện tại là mạng VNPT đang dùng. Trước đây là mạng Viettel rồi này, mạng FPT này, và bây giờ là mạng VNPT. Thì mình không hiểu tại sao khi mình live stream trên YouTube thì thường thường là rất là ổn, rất là ok, đúng không ạ? Các bạn ở YouTube rất là ok, xem rất là ok. Còn các bạn ở trên Facebook xem rất là lag. Mình cũng không hiểu tại sao, nguyên nhân từ đâu mà trên YouTube nó ok như vậy mà bên Facebook lại lag như vậy. Thì mình thật sự là mình mong rằng những bạn nào mà biết về mạng internet này một chút, bạn nào mà biết về kỹ thuật một chút, các bạn có thể là inbox và chỉ bảo giúp mình để giải quyết cái vấn đề này, được không ạ? Các bạn có thể là chỉ cho mình xem là nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào giúp mình. Chứ còn mình nghĩ đó là cái đường mạng thì mình nghĩ nó cũng rất là tốt rồi. Cái đường mạng mình dùng gói 30 mê của VNPT. Trước đây thì là dùng gói 40 mê của Viettel, nó cũng thuộc dạng to rồi đó. Mình xem phim là đâu có bao giờ phải loát đâu. Thế nhưng mà ok, NDK, em inbox Facebook anh nhé. Em inbox Facebook anh mình sẽ trao đổi về cái vấn đề đó. Các bạn xem là có cách nào khắc phục không thì các bạn sẽ chỉ giúp mình nhé. Bởi vì mình rất là đau đầu về cái vấn đề này. Ok. Chị Tường Lâm, chị cứ trêu em là em xấu hổ quá. Thật đó. Em rất là xấu. Em biết là em xấu mà em không những xấu mà lại còn xa nữa, lại còn ác nữa. Ok. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái luồng live stream này. Cái câu chuyện này thì nó kết thúc rồi nhá. Câu chuyện này kết thúc rồi. Còn câu chuyện cuốn sổ ma thì do nó có nhiều vấn đề nên có lẽ chúng ta tạm dừng. Những cái vấn đề mà mình nhờ các bạn mình vừa nói thì các bạn sẽ, mình mong rằng bạn sẽ giúp mình cái vấn đề đó. Đặc biệt nhất là hai vấn đề đó là xử lý những cái kênh YouTube ăn cắp bản quyền. Vấn đề thứ hai là các bạn... bạn nào biết về kỹ thuật mạng internet và YouTube thì sẽ inbox Ok em đi cây, xong thì em sẽ inbox Facebook giúp anh nhé. Anh muốn hỏi nhiều vấn đề lắm. Ok, mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác, một câu chuyện mới mà gì thì cho đến bây giờ mình cũng chưa biết. Bạn nào có chuyện hay thì cứ inbox cho mình để mình xem, nếu mà hợp thì mình sẽ đọc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nam thì quay sang ôm chặt vợ mình nhé, ôm chặt vào. Biết đâu lúc này ở ngoài cửa lại có một bóng người đang nhìn mình với một đôi mắt đỏ ngầu. Văng vẳng đâu đây có tiếng cười. Ok bye bye các bạn. Ok bye bye chị Tường Lâm. NDK một chút nữa inbox anh nhé NDK.